Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, bày sạp giao dịch, chương 558, bày sạp giao dịch, ngôi sao sàn giao dịch bao la so với, tới nơi này giao dịch nhân số chi bất tận, hơn nữa còn là mỗi ngày đều lưu động, ai có thứ tốt, cũng có thể tới nơi này cùng người khác giao dịch, bởi vậy, giao dịch này nơi giao dịch vật phẩm cũng là cực kỳ nhiều lắm. Lâm Phong nơi này xoay chuyển mấy cái canh giờ sau. Ngoại trừ thiên linh chi cùng máu hồn thảo hai vị cuối cùng hai vị không thể thiếu chủ, dược, ngoài, cái khác cơ bản đều thu thập được. Mặc dù có chút không có tìm được, cũng có thể lấy cái khác, dược, tài thay. Vấn đề không lớn, thế nhưng nếu như không chiếm được thiên linh chi cùng máu hồn thảo, mặc dù thu thập được rồi cái khác, dược, tài, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không thể có thể luyện chế ra lạc thần đan. Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, sắc, lúc này nhật quang đã dần dần trở nên nhu hòa, nhật ảnh tây tà, đã là hoàng hôn thời gian, nếu là lại tìm không tới cái kia hai vị chủ, dược. Hôm nay dù là đi một chuyến uổng công, ánh mắt ở xung quanh nhìn quét, Lâm Phong phát hiện một đạo bầy sạp bóng người rời đi, lộ ra một khối đất trống, nhất thời, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, không ngừng mà lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, ở Lâm Phong khóe miệng, hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt, thân thể run lên. Lâm Phong đi thẳng tới khối này trên đất trống, tâm thần khẽ nhúc nhích, ở hắn trước người, nhất thời xuất hiện mấy bộ quần áo, xì, xì, ngoặc kép, quần áo xé rách, Lâm Phong đem lót trên đất, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, mà hậu tâm thần lại là giật giật, ở trước người của hắn, xuất hiện một cây, dược, thảo, mọc ra chín diệp, lộ ra bạch, sắc. Ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa trong đó còn phóng thích mãnh liệt thuần dương khí. Bất quá chỉ có này một cây, Lâm Phong chỉ là đem này một cây dược thảo bày ra ở xé rách quần áo. Ngay vào lúc này, ở Lâm Phong bên cạnh bầy sạp người cảm nhận được này cỗ thuần dương khí tức, ánh mắt hướng về bên này quang tới, con người không khỏi vi ngưng. Thật là tinh khiết dương khí. Này, dược, thảo nếu như có thể nuốt vào, tuyệt đối đối với võ tu có tác dụng lớn. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, trong ánh mắt lóe lên vài đạo tham lam chi, sắc. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phong tuổi trẻ sau khi, trong mắt bọn họ tham lam tâm ý càng sâu. Lâm Phong phảng phất không nhìn thấy đám người xung quanh dị dạng ánh mắt. Con người khép hờ, khoanh chân ngồi ở đó, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Bình chân như vậy, gia hỏa này, rất nhiều người trong con người phóng ra tinh mang, thậm chí sử dụng thiên nhãn thuật, nhòm ngó Lâm Phong tu vi, nhắm mắt ngồi khoanh chân Lâm Phong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có người ở thăm dò tu vi của hắn. Cái kia một tia linh hồn rung động để hắn không được an ổn. Thứ tốt vĩnh viễn là tối nhận người nhãn cầu. Lâm Phong hắn đặt ở trước người, chính là cửu dương thảo, cực dương chi thảo, quý giá so với, làm sao có thể không hấp dẫn người. Cửu dương thảo, đây là cửu dương thảo. Rất nhiều đi ngang qua người cũng dừng bước. Tuy rằng giao dịch này nơi giao dịch vật chủng cực kỳ nhiều lắm, nhưng liền như thế đem cửu dương thảo loại bảo vật này đặt tại trên sạp hàng đặt ở cái kia giao dịch người, cũng thật sự là hiếm thấy. Chỉ có huyền vũ cảnh tầng một tu vi, rất nhiều nhòm ngó quá Lâm Phong tu vi lòng người đầu tất cả giật mình. Này Lâm Phong, lá gan rất lớn, huyền vũ cảnh tầng một tu vi còn dám đem cửu dương thảo đặt ở trước mặt. Nhắm mắt dưỡng thần. Lẽ nào hắn liền không sợ có người cướp giật cửu dương thảo không được? Bất quá giờ khắc này dù sao cũng chẳng có ai ra tay đi cướp. Mặc dù Lâm Phong đúng là vờ ngớ ngẩn không hiểu quy củ, nhưng bọn họ có thể đều từng cái là người tinh. Nếu là thật muốn cướp, cái thứ nhất cướp được người, có thể không nhất định chính là người thắng. Thử hỏi một thoáng, chính ngươi đều là cướp đến, người khác có thể không từ trong tay ngươi cướp giật này cướp. Đều quang minh chính đại. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Phong bên cạnh một vị trường dâu mép than chủ đem quầy hàng hướng về Lâm Phong phương hướng gì? Chuyển hạ, quay về Lâm Phong mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi chiếm ta địa, ta chiếm ngươi địa. Lâm Phong con mắt mở, nhìn bên cạnh dâu ria rậm rạp người đàn ông trung niên. Này quầy hàng chính là người kia giao dịch xong sau khi rời đi hắn mới chiếm cứ. Hiện tại ngược lại tốt. Này dâu ria rậm rạp trung niên dĩ nhiên nói Lâm Phong chiếm hắn địa. Đúng, ngươi vị trí nơi là địa bàn của ta. Chỉ có điều tạm thời cho bọn hắn mượn, ta tự nhiên có thể thu hồi lại. Cái kia mọc ra chòm dâu trung niên bóng người lại mở miệng nói rằng. Khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên nhìn hắn. Giao dịch này nơi đều là chủ đồ vật. Ai chiếm được vị trí liền có thể sử dụng. Ở mới vừa rồi còn nơi này quầy hàng còn không đặt. Giờ khắc này bị hắn Lâm Phong chiếm cứ. Hắn đem cửu dương thảo sau khi ra ngoài. Lập tức thì có người nói này địa bàn là có chủ đồ vật. Vậy ta có phải là hẳn là đem địa phương để trả lại ngươi? Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt cười gằn. Không cần, ngươi cho thuê địa bàn của ta. Ta liền không tính ngươi giá tiền. Này một cây cửu dương thảo, ngươi dùng để cùng ta giao dịch liền có thể. Cái kia trường dâu mép trung niên liếc mắt nhìn Lâm Phong trước người cửu dương thảo một chút. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam tâm ý. Này cửu dương thảo, hắn muốn có được, có đúng không? Lâm Phong cười gằn hạ, nói, xin lỗi, này cửu dương thảo, ta còn có tác dụng. Không chuẩn bị dùng để cùng ngươi giao dịch. Này nhưng là không thể do ngươi. Nếu ngươi dùng ta quầy hàng. Này cửu dương thảo. Nhất định phải cho ta. Dâu ria rậm rạp đem chính mình trước người đồ vật thu cẩn thận đến. Ánh mắt nhìn Lâm Phong. Tránh qua mấy phần cứng rắn chi. Sắc. Lâm Phong. Mới huyền vũ cảnh tầng một tu vi mà thôi. Nhưng nắm giữ cửu dương thảo. Này không phải phung phí của trời ư. Đoàn người đều trêu tức nhìn tình cảnh này. Thú vị, rốt cục có người liền bắt đầu không nhịn được. Muốn cướp đoạt Lâm Phong cửu dương thảo. Xác thực, Lâm Phong tu vi mới huyền vũ cảnh tầng 1. Cùng cửu dương thảo không xứng đôi. Tất nhiên là không gánh nổi cửu dương thảo. Nhất định phải cho ngươi, Lâm Phong nhìn dâu ria rậm rạp nam tử. Nói. Ta liền không cho, ngươi phải như thế nào? Không cho, vậy ta liền chính mình lấy. Người kia cười gằn hạ, bước chân đi vào, đi tới Lâm Phong bên cạnh người. Nhìn thấy Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ không có nửa điểm căng thẳng tâm ý. Cái miệng của hắn rác không khỏi làm nổi lên một vệt ánh sáng lạnh. Lấy tới, thân thể người nọ đột nhiên gian chuyển động, bàn tay của hắn. Bay thẳng đến Lâm Phong trước người bày ra cửu dương thảo chộp tới. Trong nháy mắt, từng đạo mãnh liệt khí tức tỏa ra mà ra. Rất nhiều người dồn dập cái kia cửu dương thảo khóa chặt lại. Này dâu ria rậm rạp nam tử mặc dù cướp được cửu dương thảo. Cũng không dễ như vậy. Cút ngay đến, dâu ria rậm rạp nam tử chụp vào Lâm Phong đồng thời còn lại cánh tay trái vung lên. Bay thẳng đến Lâm Phong đầu chộp tới, như vậy cũng có thể ngăn cản Lâm Phong đi ảnh hưởng hắn nắm cửu dương thảo. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Lập tức hào quang lấp lóe, ở trong hư không tỏa ra mà ra. Răng rác, a, nương theo một đạo tiếng vang truyền ra. Tùy theo đồng thời, là dâu ria rậm rạp nam tử thê thảm tiếng kêu. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn buông xuống nơi đó, lực buông xuống cái kia, tựa hồ xương cốt gãy vỡ, mà lưng hắn bộ, đang bị một người dùng tay cầm, thình lình chính là Lâm Phong. chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người con ngươi đều là rụt lại một hồi. Thậm chí có người vừa nãy căn bản không có thấy rõ Lâm Phong động tác. Chỉ là thấy râu ria rậm rạp nam tử mới ra tay. Lập tức liền nhìn thấy đối phương bi thảm. Liền ngươi chút thực lực này, cũng phải động thủ cướp giật đồ vật của người khác, lần sau đầu thả thông minh một chút. Lâm Phong cánh tay lại là run lên, nhất thời răng rắc âm thanh truyền ra. Cái kia râu ria rậm rạp nam tử thân thể trực tiếp bị chiến bay ra ngoài. Phi thường bi thảm, cái kia cây cửu dương thảo như trước bày ra ở Lâm Phong trước mặt. Động cũng không có nhúc nhích. Ta khuyên không cần có người mưu toan tay không đạt được này cửu dương thảo. Lần sau, tuyệt không nuông chiều. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức ngữ khí hòa hoãn đi. Lại nói, lần này, ta đem cửu dương thảo lấy ra. Không phải vì bán ra, chỉ vì lấy vật đổi vật. Trong tay của người nào có thiên linh chi hoặc là máu hồn thảo. Đem ra đổi. Đổi lấy cửu dương thảo, thiên linh chi cùng máu hồn thảo. Ngoặc kép, mọi người con người hơi đọc lại. Lâm Phong hắn lấy ra cửu dương thảo đến, hóa ra là vì quý giá giống nhau hai cây dược tài. Hơn nữa Lâm Phong hắn tựa hồ ẩn nấp thực lực, một đòn liền đem vừa nãy người kia đẩy lùi. Luận là cửu dương thảo vẫn là thiên linh chi cùng với máu hồn thảo đều phi thường quý giá, nhưng nếu là nói riêng về đối với võ tu tác dụng, vẫn là cửu dương thảo càng tốt hơn một điểm. Này khoản buôn bán, không thiệt thòi, rất nhiều người ở trong lòng âm thầm tính toán. Thế nhưng, ngày này linh chi cùng máu hồn thảo không phải là phàm vật. Tính toán qua đi, bọn họ phát hiện mình cũng không có, căn bản không bỏ ra nổi đến. Nhưng mà bên này Lâm Phong giao dịch cửu dương thảo tin tức, nhưng là không ngừng tản lan tràn đi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người biết, đây chính là Lâm Phong mục đích. Người biết hơn nhiều, chung quy phải cần cửu dương thảo người, sẽ nắm thiên linh chi cùng máu hồn thảo đến hối đoái. Mỗi ngày tới đây ngôi sao sàn giao dịch người nhiều như vậy, đều sẽ có người nắm giữ hắn cần đồ vật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.